Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 759, trước cửa phủ là ai? Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi đến phía trước. Mọi người không biết đường hắn muốn làm gì, đều là dương mắt nhìn lên. Chư vị huynh đệ, ta Lý Cửu có tài đức gì có thể làm cho các ngươi vì ta làm những này? Bang chủ nói quá lời. Những người kia vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên muốn răn dạy hai câu, lại không nghĩ rằng sau cùng chờ đến lại là Lý Mộc Nhiên như thế phế phủ lời nói. Trần Chân ở đâu? Bang chủ, nghe Lý Mộc Nhiên kêu gọi, Trần Chân vội vàng ứng thanh, tiến lên, ta chỗ này từ 2 vạn lượng bạch ngân. Hôm nay ta liền làm lấy đông đảo huynh đệ mặt giao cho ngươi. Không nên quên nói lời gì, nên ăn một chút, nên luyện một chút. Ta Lý Cửu thủ hạ không muốn sâu mọt nhưng là càng không muốn kém cỏi. Chỉ cần có ta Lý Cửu một thanh thịt ăn, các huynh đệ tuyệt đối liền có khẩu thịt ăn. Lý Mộc Nhiên lời nói xong, Trần Chân sửng sốt, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. 2 vạn lượng, đây là khái niệm gì? Những người trước mắt này cộng lại bất quá 20-30 người. Một người mấy ngàn lượng chi phí. Nếu là thả tại dân chúng tầm thường trong nhà liền xem như giàu có lấy dùng cũng có thể mấy chục năm không lo. Nhớ tới cái này lạnh lẽo thiên. Trước mắt cái bang chủ này ấm tiếng người ngữ. Những người kia bỗng nhiên toàn bộ quỳ rạp xuống đất đường tạ bang chủ. Ta đợi tất nhiên dùng mệnh. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết có lẽ chính là cái đạo lý này đi. Lại bàn giao một số huấn luyện công việc về sau. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Nếu để cho Vương Mãnh đến dạy những người này, chẳng phải là vừa vặn. Vừa nghĩ tới Vương Mãnh, hắn lại là nhớ tới sốt ruột hồi phủ làm cái gì. Vội vàng khác Trần Chân hướng về trong phủ tiến đến. Khẩn cấp chậm đuổi, tại Trần Chân dẫn dưới đường. Cái này mới đến kiều cửa phủ, liền thấy một bóng người xinh đẹp đang vừa đi vừa về độ bước. Đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên một tiếng la lên, này đứng tại cửa ra vào bóng người thân thể khẽ giật mình. Sau đó vội vàng hướng về bên này chạy chậm mà đến. Ngươi cái này chịu thiên sát, làm sao như vậy muộn mới trở về? Chẳng lẽ hồi phủ đường liền như vậy khó tìm sao? Nói thượng hạ đánh đo một cái Lý Mộc Nhiên. Sau đó lo lắng hỏi thăm, ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Có thể có chỗ nào cảm giác khó chịu sao? Bây giờ cho Vương Mãnh bác sĩ còn tại phủ thượng. Ngươi lại nhanh ta cùng ta về đi xem một chút. Nhìn lấy đại tiểu thư lo lắng thần sắc. Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Xem chừng là Vương Mãnh sau khi trở về. Đem chính mình hôm nay tại Phụng Tiên cư cửa sự tình cùng đại tiểu thư nói. Mặc dù nói hôm nay thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Vương Mãnh. Bất quá Lý Mộc Nhiên tại trong tửu lâu đọ sức thời điểm. Cũng là chịu không ít côn. Không người nói đường còn không thế nào cảm giác. Thế nhưng là đại tiểu thư cái này nhấc lên. Lý Mộc Nhiên lại là cảm giác phía sau có chút nóng bỏng cảm giác. Nhưng là cửu ca cũng không phải loại kia hội để cho mình nữ nhân yêu mến thương tâm nhân. Bởi vậy hắn cười đường, đại tiểu thư. Ta không sao, bất quá là bước đi thời điểm bị tường đụng một cái. Liền ngươi hội nói dối, đại tiểu thư mắt đỏ, thần sắc trên mặt tràn đầy đều là lo lắng. Sau đó cắn môi quan tâm hỏi, khi người khác đều là kẻ ngu a. Vương Mãnh đã đem chuyện hôm nay tình đều cùng ta nói. Ngươi nói ngươi ca bá vương, trong phủ hung hăng càn quấy liền cũng được. Sao đi ra Lạc Dương liền đi trêu chọc như thế nhân vật Kiều Diệu Lâm đang khi nói chuyện tới gần. Lý Mộc Nhiên bên người. Che đôi môi vô ý thức đưa tay ở người phía sau trên lưng vừa sờ. Mặc dù là cách quần áo. Nhưng như cụ có thể cảm nhận được này sưng lên lồi ngân. Người liền là như thế này. Lúc ấy thụ thương. Có lẽ một điểm cảm giác cũng không có thế nhưng là đợi đến 1-2 canh giờ về sau. Những này vết thương liền sẽ từ từ hiển hiện ra. Đưa Lý Mộc Nhiên trở về Trần Chân hoàn toàn không biết đường đại tiểu thư trong miệng là ý gì. Hắn cũng là hiện tại mới biết đường Lý Mộc Nhiên nguyên lai thụ thương. Bất quá nghĩ đến vừa mới Lý Mộc Nhiên trên người có thương tổn. Vẫn không quên cái bang huynh đệ tỉ muội. Lúc này trong lòng có loại muốn bái đến cảm giác, vội vàng ôm quyền nói: "Phu nhân, đều là tiểu hộ vệ tướng quân bất lực. Phu nhân chớ có trách cứ tướng quân, muốn trách cứ liền trách cứ tại hạ đi." Lý Mộc Nhiên đã từng nói với Trần Chân, chính mình băng chủ thân phận không nên tùy tiện tiết lộ. Nếu là người bình thường tại, liền xưng hô chính mình tướng quân. Dù sao lúc ấy hắn cùng Trần Chân nhận biết thời điểm, thân phận chính là Bình Lỗ tướng quân. Cái gì phu nhân? Kiều Diệu Lâm nghe xong, vội vàng phủ nhận nói. Chỉ là lo lắng trong thần sắc lại là để lộ ra một chút mừng rỡ, mà lại sắc mặt càng là đỏ bừng vô cùng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, cố giả bộ lấy răn dậy thanh âm nói nói: "Lý Cửu, ngươi sao có thể ở trước mặt người ngoài như thế bố trí tại ta?" Chấm ngoặc kép, đại tiểu thư thần sắc chuyển biến. Hắn nhưng khi nhìn rõ sở minh bạch, chỗ nào tin tưởng đại tiểu thư là răn dậy với hắn. "Đại tiểu thư ngươi là biết rõ nói, ta Lý Cửu luôn luôn là lấy người thành thật tự cho mình là. Kia cái gì hoa ngôn xảo ngữ, phỉ báng quan sát một loại từ ngữ cùng ta thế nhưng là bắn đại bác cũng không tới cùng một chỗ ta." Nói hắn bỗng nhiên mày kiếm vẩy một cái, nhìn lấy đại tiểu thư cười nói: "Bất quá cái này nhiều chuyện tại khác trên mặt người, như là người khác loạn nói, ta muốn nhúng tay vào à không? Người cái này oan gia, dưới mắt đều thành bộ dáng như vậy, còn muốn khi dễ người. Chẳng lẽ quả nhiên là muốn đem ta khi dễ chết người mới có thể cam tâm sao?" Đại tiểu thư bình thường là quan tâm, một nửa là đau lòng giận hắn liếc một chút, ngay sau đó tại trên cánh tay hắn vặn một cái. "Hút, đại tiểu thư lực tay không nhỏ a." Đau Lý Mộc Nhiên nhe răng nhếch miệng. Kiều Diệu Lâm tuy nhiên hạ độc thủ, lại là con mắt chưa từng ly khai qua hắn phía sau lưng. Nhất thời vừa thương xót chạy lên não, tâm thương yêu không dứt: "Vị đại ca kia, đa tạ ngươi đem nhà ta vị này trả lại cho. Phủ viện là ở chỗ này, không bằng đi vào uống ly nước trà, cũng tốt để tiểu nữ tử tạ ơn." Nghe đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng rất là vui mừng. Mặc dù nói đại tiểu thư thích cùng chính mình cãi nhau, thế nhưng là cái này có tri thức hiểu lễ nghĩa lại là làm không kém một chút nào, mà lại rất có hiền thê lương mẫu hình tượng. Bất quá hắn có lý do tin tưởng hôm nay cũng là mượn Trần Chân 1000 cái lá gan. Hắn cũng không dám tiến vào uống nước. Quả thật đúng là không sai, Trần Chân nghe đại tiểu thư lời nói, vội vàng khoát tay nói: "Phu nhân gãy sát nhỏ, Lý tướng quân nghĩa bạc vân thiên, đối đãi huynh đệ càng là không giữ lại, toàn bằng nghĩa tự vào đầu. Dạng này tướng quân chính là đốt đèn lồng cũng là tìm không được. Dưới mắt Lý tướng quân thụ thương, phu nhân chính là cần phải tốn nhiều tâm." Hôn mê, Lý Mộc Nhiên nghe Trần Chân giảng nói cho hết lời, chỉ muốn số đi lên cho hắn cho bạo lật. Cái này Trần Chân nói đi giảng qua giảng vẫn là nghĩa khí giang hồ. Dựa vào chính mình là tướng quân a, khó đường nói lời bịa đặt đều khó mà nói sao. Bất quá tiểu tử này mặc dù nói đi nhầm phương hướng, dứt khoát là đại tiểu thư không hiểu cái gì quân sự, chỉ cho là Lý Mộc Nhiên chính là bọn họ sùng bái nhất người. Mà lại Trần Chân đối Kiều Diệu Lâm được một cái đại lễ, thật lâu không muốn đứng dậy. Kiều Diệu Lâm nguyên bản là thấp thương nhân, đâu chịu nổi dạng này đại lễ, vội vàng nói: "Vị đại ca kia nói chỗ nào lời nói? Chiếu cố hắn cũng không phải lần một lần hai, nơi nào sẽ phí sức làm gì, người vẫn là nhanh mau dậy đi." Thấy mình lời nói không dùng được, Kiều Diệu Lâm có chút gấp đối ở một bên mặt mỉm cười nhìn trước mắt đây hết thảy Lý Mộc Nhiên đường. "Người cái này chết người, sao còn không nói một câu, chẳng lẽ để vị đại ca kia ở đây một đêm sao?" Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng nói: "Trần Chân a, ngươi nhìn đường cũng mang xong, ngươi nên đi này chơi thì đi nơi, chớ để ý ta, nếu không ta cái này bà nương lại phải..." Chấm ngoặc kép, hắn nhướng mày, lại là không nhịn được một tiếng quái khiếu. Đại tiểu thư mặc dù nói đối với hắn vừa mới lời nói cảm thấy có chút qua, nhưng là trong lòng còn là ưa thích nhìn, có lẽ là không tự giác nguyên nhân đi.